Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, cồn iốt đụng vào thượng miệng vết thương, truyền đến một trận rất nhỏ đau đớn. Camani loại này đau đớn đường mạch cũng không để ở trong lòng, hắn ngồi ở trên giường, mắt nhìn phía trước, hắn đối diện một phiến cửa kính, phòng y tế bên ngoài là đen nhánh ngầm bãi đỗ xe. Đường trong phòng đèn mở ra sau, kia phiến cửa sổ liền thành gương, phản xạ ra khỏi phòng nội cảnh tượng, hắn nhìn đến Phó Văn Đoạt tự cấp chính mình thượng dược. Cảm giác này luôn có nơi nào quái quái, phía sau lưng thượng truyền đến xúc cảm cũng lệnh người cảm thấy không lớn thoải mái. Đường mạch đánh vỡ yên lặng, cái kia tiểu hài tử, ta là nói Phó Văn Thanh, thật là ngươi đường đệ. Phó Văn Đoạt một tay cầm cái nhíp, nói, ân, nếu ngươi chưa nói sai, xác thật là hắn, đường mạch, hắn phủ nhận chính mình nhận thức ngươi thời điểm, phi thường quyết đoán, một chút đều không giống ở nói dối. Thuận tiện còn kỹ thuật diễn tốt lắm đã lừa gạt hắn cùng Bạch Nhược Giao. Ta cùng hắn không phải rất quen thuộc, hắn so với ta tiểu 16 tuổi, ở hắn mới sinh ra thời điểm ta đi xem qua hắn. Sau lại ta vào bộ đội, về nhà tương đối thiếu, liền không như thế nào gặp qua, dừng một chút, Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh, hắn phủ nhận chính mình nhận thức ta, cũng có thể lý giải, nếu có người ở trong trò chơi dò hỏi ngươi cùng ta quan hệ. Đường mạch, thanh âm dừng lại, Phó Văn Đoạt ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến biến thành gương cửa kính, gợi lên khóe môi, ngươi sẽ thừa nhận sao? Thế nhưng bị phát hiện chính mình ở nhìn lén, đường mạch lập tức thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc mà nói. Đương nhiên không thừa nhận, Phó Văn Đoạt cười một tiếng. Đổi đề tài, đây là ngươi lần đầu tiên chân chính sử dụng lưu trữ khí. Cảm giác thế nào? Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt sở dĩ nhận thức, nguyên với trứng gà tây mạch mạch, hiện giờ đã qua đi 3 tháng. Này 3 tháng thời gian. Phó Văn Đoạt sử dụng một lần lưu trữ khí, kia một lần hắn bị Hắc Tháp cưỡng bách kéo vào nhị tầng tiến hành công tháp trò chơi. Hắn chỉ có thể lựa chọn hướng đường mạch thẳng thắn trứng gà tây chân thật công năng. Bởi vì ngay lúc đó hắn không có nắm chắc công tháp. Cần thiết sử dụng lưu trữ khí bảo đảm an toàn, cuối cùng hắn dùng tự giết phương thức đọc lấy lưu trữ. Tìm được tạm thời rời đi công tháp trò chơi phương pháp. Đường mạch tắc bất đồng, Mario lần đó đường mạch cũng không cần đọc đương liền hoàn thành trò chơi. Sau lại đánh chuột đất trò chơi cùng Pinocchio trò chơi, đường mạch cũng đều không đọc lấy lưu trữ, chỉ sử dụng lưu trữ công năng. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính sử dụng lưu trữ khí. Đường mạch dần dần nghiêm túc lên, thực kỳ diệu, ta và ngươi ở trong đầu giao lưu thời điểm, có nhận thấy được đọc đương sao? Ngươi thời gian cũng không có bởi vậy mà thay đổi, nhưng là ta ở trong trò chơi, thời gian càng như là chảy ngược, ta về tới lưu trữ điểm, gặp 50 phút trước hai cái đồng đội, bao gồm ngươi đường đệ, bọn họ giống như cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ có ta chính mình biết ta đã trải qua cái gì. Kế tiếp sự tình phát triển cùng đọc đương trước giống nhau như đúc, ta thực nhẹ nhàng mà liền lẩn tránh một ít nguy hiểm mà đi, nói đến này. Đường mạch ngẩng đầu, không e dè mà nhìn về phía pha lê kính nam nhân kia. Đọc đương, là hồi tưởng thời gian. Phó Văn Đoạt đang ở cấp đường mạch thượng dược động tác dừng lại. Hắn cũng nhìn trong gương đường mạch, hai người tầm mắt ở kia đen nhánh cửa kính nộp lên hối. Phó Văn Đoạt nói, rất nhiều loại khả năng, nhưng ta nhất không ủng hộ chính là hồi tưởng thời gian, nói như thế nào. Đường mạch nhớ tới chính mình có được một cái thực mau nam nhân, dị năng. Cái này dị năng mặt ngoài xem là yên lặng thời gian. Ở đá quý lâu đài Bạch Nhược Giao cũng nghĩ lầm đường mạch có được yên lặng thời gian năng lực. Nhưng trên thực tế, cái này dị năng là nhanh hơn người sử dụng tốc độ. Đường tốc độ của ngươi so người khác mau thượng rất nhiều lần khi. Người khác động tác ở ngươi trong mắt chính là yên lặng. Cái này dị năng cũng không có chân chính yên lặng thời gian. Nó là ở nhanh hơn tốc độ, người là 3D sinh vật, có thể dùng mắt thường trực quan trường khoan cao, cũng chính là không gian. Nhưng là chúng ta sinh tồn vũ trụ là tứ duy, Phó Văn đoạt một bên cấp đường mạch tiêu độc miệng. Vết thương, một bên nói, vũ trụ đệ tứ duy trước mắt phổ biến cho rằng là thời gian duy độ. Thực đáng tiếc chúng ta chỉ có thể cảm giác đến cái này duy độ. Lại không cách nào thao tác cái này duy độ, duy nhất có thể làm, chính là theo thời gian trục tọa độ thuận kim đồng hồ đi tới, loại này đơn giản thường thức đường. Mạch vẫn là biết đến, hắn minh bạch Phó Văn đoạt ý tứ, trứng gà Tây lưu trữ công năng có khả năng là ở lưu trữ kia một khác. Ở thời gian trục tọa độ thượng lưu lại một dấu hiệu. Về sau đọc đương thời điểm trực tiếp phản hồi cái này tiết điểm ân đi, nhưng là đường mạch. Hắn không có đem ta cũng hồi tưởng đến thời gian kia tiết điểm ân đi, Phó Văn đoạt nói. Ta và ngươi thời gian tiết điểm tồn tại giao thoa. Ngươi về tới lưu trữ tiết điểm, ta thời gian như cũ vẫn luôn đi phía trước đi, đường mạch lâm vào trầm tư. Phó Văn đoạt nói không sai, sử dụng trứng gà Tây mạch mạch thời điểm, có cái rất thú vị địa phương, đó chính là một khi lưu trữ, hai cái người chơi chi gian tin tức liền bắt đầu cùng chung. Vẫn là cưỡng bách tính, không thể đóng cửa thức cùng chung, ý thứ này là đường mạch ở lựa chọn lưu trữ khi... Phó Văn đoạt trong đầu lại không thể tránh cho mà nghe được hắn nơi đó thanh âm ân đi nhìn không? Thấy hình ảnh, nhưng là sở hữu thanh âm đều có thể nghe được. Đường mạch nói ra Mobius hoàn cùng Hồng Đào Vương hậu lý luận khi. Phó Văn đoạt đều ở lặng lặng mà nghe, cho dù là hắn bị Bạch Nhược Giao đánh lén, cướp đi Hoa Nguyệt Lượng, này hết thảy cũng đều bị Phó Văn đoạt nghe được lỗ tai. Chỉ là hắn vô pháp tham dự trong đó, chỉ có thể nghe, không thể làm ra bất luận cái gì thay đổi. Đường đường mạch đọc lấy lưu trữ, hắn trở lại 50 phút trước, Phó Văn đoạt thời gian lại không có hồi tưởng, hắn ở trên địa cầu, như cũ đi tới bình thường thời gian trục tọa độ. Tiếp theo hắn nghe được đường mạch bên kia bắt đầu lặp lại thượng một vòng sở hữu động tác. Hơn nữa thành công phản kích phía trước đánh lén hắn Bạch Nhược Giao. Trừ phi mạch mạch thời gian hồi tưởng chỉ giới hạn trong trò chơi. Điểm này khả năng tính cực đại, bởi vì trứng gà Tây xác thật cũng chỉ có thể ở hắc tháp trong trò chơi sử dụng. Trong thế giới hiện thực không có bất luận cái gì tác dụng. Bất quá, đường mạch hai mắt trợn to, hắn nhớ tới một loại khác khả năng tính, hắn nhanh chóng mà quay đầu lại, nói, nếu nói, từ lưu trữ lúc sau. Ta sở trải qua đều là giả, hắc tháp thay đổi ngươi cùng ta hai bên thời gian tốc độ chảy. Đồng thời dùng ta cùng mặt khác đồng đội ý thức, bắt chước phỏng đoán ra nhất khả năng tương lai. Thanh âm đột nhiên im bạt, đột nhiên quay đầu lại động tác làm hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện lên. Phó Văn đoạt chính cầm miếng bông giúp đường mạch trên vai một đạo miệng vết thương tiến hành tiêu. Độc, hắn cúi đầu. Ánh mắt khóa tại đây thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương thượng. Đường mạch bỗng nhiên quay đầu lại, khoảng cách chợt kéo gần, gần 5 cm khoảng cách, hai người hô hấp nhiệt khí giao triền ở bên nhau. Đường mạch tựa hồ thấy được Phó Văn đoạt đáy mắt kinh ngạc. Hắn rất ít nhìn đến người này kinh ngạc bộ dáng, bất quá lúc này đây đường mạch cũng bị dọa tới rồi. Đường mạch trong mắt rung động, hắn há miệng thở dốc. Chưa nói ra lời nói, giờ khắc này, Phó Văn đoạt rõ ràng mà cảm giác đến một đạo thoải mái thanh tân sạch sẽ hương vị truyền vào chính. Mình mũi gian, này hương vị thực đạm, lại có điểm dễ ngửi. Hắn cầm cái nhíp tay dần dần chặt lại. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có động tác, liền cách như vậy gần khoảng cách nhìn chăm chú vào đối phương. Này khoảng cách gần đến từ nào đó góc độ thượng nhìn như chăng là ở hôn môi. Mà xuống một khắc, một đạo hàm chứa ý cười thanh âm cũng phi thường hợp thời nghi mà từ cửa vang lên. A, quấy dày đến các ngươi sao? Đường mạch cùng Phó Văn đoạt đồng thời quay đầu, nhìn về phía cửa, Lạc Phong Thành ăn mặc một kiện màu trắng nghiên cứu phục. Dựa vào cửa phòng cười nói, chỉ đùa một chút. Chỉ là vừa lúc từ ta hiện tại góc độ này xem. Vừa rồi rất giống ở hôn môi, hắn nói được thập phần thản nhiên. Rốt cuộc trước mắt là hai cái đại nam nhân lại không phải một nam một nữ. Khai loại này vui đùa không có gì ghê gớm ân đi, nhưng mà hắn câu này nói xong. Đường Mạch Thiết hầu một sáp, một cầu kỳ quái cảm giác nảy lên trong lòng. Phó Văn Đoạt không phải gay, nhưng hắn là, Lạc Phong Thành cho rằng hai cái nam nhân chi gian rất khó có cái gì đặc thù quan hệ. Cho nên thoải mái hào phóng mà khai cái vui đùa, chính là Đường Mạch biết, hắn thích nam nhân, như vậy chê cười đối Phó Văn Đoạt có lẽ thật sự chỉ là vui đùa. Với hắn mà nói lại có điểm xấu hổ. Đường Mạch cố tình hướng giường bên cạnh ngồi một ít, tận lực ly Phó Văn Đoạt xa một chút, ai ngờ lúc này, Phó Văn Đoạt cầm cái nhíp, ấn ở Đường Mạch phía sau lưng thượng sâu nhất một đạo miệng vết thương thượng. Cồn iốt đụng tới miệng vết thương, Đường Mạch bị đâm vào cả người một giật mình, lại sau này ngồi trở về, hắn thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, đụng tới Phó Văn Đoạt cằm, phía sau lưng dựa vào Phó Văn Đoạt trên đùi. Phó Văn Đoạt thanh âm trầm thấp, này đạo thương khẩu ở xương sống bên cạnh, vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo, khỏi hẳn trước không thể lại tăng thêm monster lại hướng bên cạnh thứ 2cm nó liền sẽ đâm thủng. Ngươi đệ tam khối thắt lưng, lấy ngươi phục hồi như cũ năng lực, hẳn là không đến mức cả đời tê liệt, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại đứng lên. Không có đánh trả năng lực dừng một chút. Hắn nói, cùng người khác vật lộn thời điểm, có thể thử hướng loại này tử huyệt thượng đánh, Đường Mạch. Ngoặc kép, hảo, đây là vật lộn ý thức khác biệt, Đường Mạch trước kia rất ít đánh nhau. Giang Nam người phần lớn hòa hòa khí khí, liền dùng tài hùng biện cơ hội đều thiếu. Hiện tại hắn không thể không đi đánh nhau, hắn biết đánh có chút địa phương sẽ hiệu quả càng tốt. Nhưng vật lộn khi quá mức hấp tấp. Hắn sẽ không có cái này theo bản năng phản ứng, chỉ biết tùy tiện mà công kích, này yêu cầu thời gian dài huấn luyện. Lạc Phong Thành nghe xong Phó Văn Đoạt nói cũng đi tới. Này thương là có điểm trọng, như vậy trọng thương ngươi còn như vậy tung tăng nhảy nhót. Đường Mạch, rất khó được lời này nửa giờ trước Đường Mạch ở xử lý Phó Văn Đoạt miệng vết thương khi cũng từng nghĩ tới, hiện tại bị Lạc Phong Thành đưa cho chính mình. Hắn nói, con hảo, chủ yếu là cái kia quái vật vũ khí thực độc đáo. Bị nó cắt qua miệng vết thương tự lành năng lực sẽ yếu bớt, ba người không lại ở cái này đề tài. Thượng tiến hành đi xuống, Lạc Phong Thành, vừa rồi các ngươi đang nói cái gì? Lạc Phong Thành tiến vào phòng y tế thời cơ tương đối xảo. Bình thường mà nói hắn còn không có tới gần, Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch liền sẽ phát hiện hắn tiếng bước chân. Nhưng lúc ấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt chính lâm vào một loại tương đối xấu hổ tình cảnh. Hai người liền cũng chưa ý thức được Lạc Phong Thành tiếp cận. Lưu trữ khí vấn đề đề cập tới rồi thời gian cùng ý thức. Thậm chí khả năng cùng người đại não có quan hệ, vấn đề chuyên nghiệp yêu cầu tìm chuyên nghiệp người tới giải quyết. Lạc Phong Thành là lựa chọn tốt nhất, Đường Mạch thân sắc bình tĩnh mà nhìn Lạc Phong Thành. Hắn nghe được Phó Văn Đoạt nói, không có gì, chỉ là Liêu Khởi phía trước tham gia quá một cái trò chơi, Đường Mạch nói. Ân, cái kia trò chơi rất có khó khăn, là ta cùng Phó Thiếu Tá cùng nhau tham gia đêm bình an trò chơi. Cùng ngươi nhắc tới quá, hai người đều thập phần ăn ý mà lảng tránh trứng gà Tây vấn đề. Trứng gà Tây là Đường Mạch, Phó Văn Đoạt trước mắt quan trọng nhất đạo cụ, không gì sánh nổi. Bọn họ tạm thời còn không nghĩ nói cho người khác, chẳng sợ người kia là Lạc Phong Thành. Lạc Phong Thành ánh mắt ở hai người trên người xẹt qua. Hắn thu hồi tầm mắt, nói, vừa rồi ở văn phòng nghe các ngươi nói, Phó Thiếu Tá Đường Đệ cũng thông quan rồi hắc tháp một tầng. Hắn tại Thượng Hải sao? Phó Văn Đoạt đã giúp Đường Mạch tiêu độc kết thúc, bọc lên băng gạc, Đường Mạch đứng lên. Cầm lấy chính mình sơ mi trắng cầm quần áo mặc tốt. Hắn nói, hắn hẳn là không ở Thượng Hải. Hắc tháp bá báo hắn thông quan nhắc nhở khi, nói hắn là hoa hạ 6 khu người chơi. Hoa hạ 2 khu là Thượng Hải. Hoa hạ 6 khu không biết là nơi nào, nhưng khẳng định không phải Thượng Hải, Phó Văn Đoạt. Hoa hạ 1 khu hẳn là Bắc Kinh, trước kia Phó Văn Đoạt còn ở Bắc Kinh thời điểm. Hắc Tháp nhắc nhở, Hoa Hạ một khu nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt thông quan Hắc Tháp một tầng. Mấy ngày hôm trước Phó Văn Đoạt tại Thượng Hải thông quan Hắc Tháp nhị tầng. Hắc Tháp liền nhắc nhở, Hoa Hạ hai khu nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt. Đại bộ phận người chơi khả năng cũng không có chú ý tới cái này khác biệt. Nhưng Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành đều chú ý tới. Nói vậy rất nhiều có điều chuẩn bị người chơi cũng đều phát hiện cái này chi tiết. Lạc Phong Thành nói, Hoa Hạ một khu là Bắc Kinh, Hoa Hạ hai khu là Thượng Hải. Đây là Hắc Tháp khu vực phân bố. Thực rõ ràng, nó khu vực phân chia là dựa theo mỗi cái thành thị tới. Mỗi một vạn cây em vuông thổ địa thượng có một tòa Hắc Tháp. Dựa theo Hoa Hạ thành thị quy hoạch, đại đa số thành thị diện tích đều là một vạn cây em vuông tả hữu. Cho nên cũng có khả năng, khu vực phân chia là dựa theo mỗi tòa Hắc Tháp vị trí tới. Một tòa Hắc Tháp là một cái khu vực. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phong Thành. Hắn ý thức được, Bắc Kinh là một khu, Thượng Hải là hai khu. Chẳng lẽ nói, nó là dựa theo Hoa Hạ thành thị xếp hạng tới tiến hành khu vực phân chia? Lạc Phong Thành nhẹ nhàng gật đầu, nhưng hắn lại nói ra mặt khác một sự kiện. Rất sớm trước kia ta liền chú ý tới chuyện này. Hoặc là nói, ta đồng thời còn chú ý tới một khác sự kiện. Đường Mạch, Phó Thiếu Tá, toàn cầu mỗi cái đại khu lần đầu tiên thông quan Hắc Tháp người chơi, đều sẽ bị Hắc Tháp tiến hành toàn cầu bá báo. Phó Thiếu Tá là ngoại lệ, hắn là cái thứ nhất thông quan, mỗi lần thông báo 3 lần. Mặt khác đại khu thông quan người chơi đều chỉ bá báo một lần. Tỷ như nước Mỹ khu, châu Âu khu, đệ nhất danh luôn là sẽ được đến đặc quyền. Đường Mạch tràn đầy cảm xúc, bởi vì hắn là cái thứ nhất thông quan khó khăn hình thức công tháp trò chơi người chơi. Cũng được đến Hắc Tháp đặc thù chiếu cố. Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh, vì cái gì là châu Âu khu, Đường Mạch hơi giật mình. Ngay sau đó hắn liền minh bạch vấn đề mấu chốt, sắc mặt trầm đi xuống. Lạc Phong Thành nhìn Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch trịnh trọng thân sắc. Hơi hơi mỉm cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng. Nếu hiện tại đứng ở trước mặt hắn chính là Giác, không đợi Lạc Phong Thành đem cuối cùng một chữ nói ra. Giác liền không khả năng minh bạch hắn ý tứ, mà hiện tại, hắn chỉ là đề ra một câu. Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch đều biết hắn muốn nói cái gì. Là, có nước Mỹ khu, Hoa Hạ khu, vì cái gì là châu Âu khu, không phải Anh Quốc khu, nước Đức khu, nước Pháp khu, lại hoặc là nói, cùng thuộc về Đông Á quốc gia, vì cái gì Hoa Hạ khu đơn độc phân cách ra tới. Không có cùng Nhật Bản, Hàn Quốc giống nhau, bị hoa nhập Đông Á khu phạm trù. Này liền giống Bắc Kinh là Hoa Hạ một khu, Thượng Hải là Hoa Hạ hai khu, rốt cuộc là cái gì, làm Hắc Tháp có như vậy minh xác khu vực phân chia phương thức. Tác giả có lời muốn nói, Đường Đường, làm một cái gai, đối cái này chê cười ta tỏ vẻ trầm mặc, lão phó, làm một cái thích người là nam nhân tiềm tàng gai, đối cùng cái chê cười cũng tỏ vẻ trầm mặc, Hoành Phi, gai gai khí, Lạc Phong Thành. Trách ta lạc, hôm nay hơi chút đoản một chút, ra cửa lạp, sao sao pi bằng ba bằng sau đó, Đường Đường dị năng cũng không có như vậy phức tạp, có muội tử kỳ thật là suy nghĩ nhiều, hắc hắc, không cần tưởng quá thiên đát tương đương cuối cùng, nhìn xem này chương cảm tình diễn, hai người kia thật là bốc mùi gai, chật chật chật, cảm ơn Vân Lâu, yêu hồ đại nhân, chậm rãi, lang, run, Diệp Nghê Thường. Sương mù ẩn biên sầu, nề hà tự tặc người, họa một cái lê, lá cây, 2027-18-34, lại hàn thiên, cảnh cổ phong yên, đam nhàn thế rượu, nin, là này chi âm, đá thái hồ đèn, thiên cùng đại mập mạp, manh bẹp, minh bác, 14.477-8-93, 2019-028-5, ngu nương, bùn đạt, lưu tâm. Giáng tâm, chim én, một khúc xanh ca vũ, an, ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người, nhị miêu, mềm như bông tiểu thịt thừa, mộc mộc trong tay bảo hồng sao, lan tâm nếu thủy, nguyên lai là thanh sơ sơ, miêu tinh người dưa chuột quân, cảm ơn lạc một tịch hai viên địa lôi tương đương cảm ơn ngày hành ba viên địa lôi tương đương cảm ơn cá đậu hủ. Bách Lan Quân Giáo, thiền diệp sơ yên lựu đạn tương đương cảm ơn tranh ly nết địa lôi cùng hòa tiễn tương đương. Hết chương.